Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, 800.000. Sau 4 phút, phách địa yêu thứ tới đáy, phong phú kinh nghiệm lại để cho Tô Dương thăng một cấp. Hắn đối trên đất trang bị nhìn cũng không nhìn, giết hết boss lập tức hướng kinh cức lĩnh chỗ sâu chạy tới. Ta đi. Thật không muốn trang bị a, người ta đó là không hiếm có, trên người hắn bộ kia trang bị đoán chừng toàn tím. Đi đi đi, nhìn xem rơi cái gì. Lão đại, truy sao? Cuồng chiến sĩ lên tiếng hỏi thăm. Đuổi theo chịu chết sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái này khinh cuồng lưu tô là nhất diệp thảo công hội là a. Cửu Long thản nhiên nói, không sai. Cuồng chiến sĩ nói, là cái tiểu công hội thành viên, nghe nói chỉ có chừng 200 người. Cửu Long nói, người đi nhất Diệp Thảo tìm hắn nói chuyện, hỏi hắn có nguyện ý hay không đến chúng ta tham ngoạn thịnh thế. Trừ hội trưởng, nó chức vị mặc hắn chọn. Cuồng chiến sĩ cả kinh nói, lão đại, đây cũng quá khoa trương a. Cửu Long thản nhiên nói, thần cấp người chơi tầm quan trọng càng là đến hậu kỳ thì càng rõ lộ ra. Người chơi nhiều năm như vậy võng du còn không biết sao. Theo ta nói đi làm liền là. Cuồng chiến sĩ nói, tốt, ta hiện tại liền đi nhất Diệp Thảo nghe ngóng khinh cuồng lưu tô tin tức. Lại nói Tô Dương bên kia, hắn đem thăng một cấp lại dùng tại băng diễm phượng hoàng phía trên. Cứ như vậy băng diễm phượng hoàng thì đạt tới cấp 25 nửa. Thuộc tính lại có tăng lên. Tô Dương mục tiêu là cấp 30. Cho nên hắn quyết định tối nay suốt đêm. Đi vào ốc lang cốc. Tô Dương không có đi phản ứng những cái kia phổ thông hồng nhãn kiếm lang. Hắn trực tiếp chạy đến ác lang mộ địa đi giết ác lang tinh quái. Tinh anh quái cho kinh nghiệm càng nhiều. Tô Dương trước kia gánh không được ác lang tinh quái thương tổn không có dám ở chỗ này luyện cấp. Nhưng thay đổi một bộ đầy đủ thêm 8 đồ tím về sau. Những cái kia tinh quái căn bản là không đánh nổi hắn. Độc tố thương tổn mặc dù sẽ tiếp tục mất máu. Nhưng có tiểu hồng trà tải cũng có thể triệt tiêu những cái kia phụ diện thương tổn. Tô Dương lại là tải ác lang mộ địa quần sát lên ác lang tinh quái. Hắn không có triệu hoán kim chư, chủ yếu là kim chư gánh không được, đem nó triệu hoán đi ra không có gì lớn dùng. Tô Dương lần này là định dùng chính mình thân thể đến kháng. Tiểu hồng trà uống, giết quái bắt đầu, lần này Tô Dương thật sự là không thèm đếm xỉa. Hắn lại đem tiểu hồng trà dùng tại đánh tiểu quái phía trên. Chân quý như thế khôi phục dược phẩm vậy mà liền như thế lãng phí hết. Thật sự là phải gặp bị thiên lôi đánh, nhưng Tô Dương cũng không có gì nó biện pháp. Thời gian khẩn cấp, chỉ có thể dùng dược phẩm đổi điểm kinh nghiệm. Quần sát ác lang tinh quái thu hoạch kinh nghiệm xác thực rất nhiều. Tô Dương đem những cái kia tinh quái dẫn dắt đến cùng một chỗ. Sau đó đứng như cọc gỗ phát ra mở cung bắn tên. Thú liệp hãm tịnh vừa làm lạnh liền phóng ra đi. Còn có hồ quang tiễn vũ, hắn cũng chỉ có hai cái này chủ động phạm vi kỹ năng. Băng diễm bảo phong tiễn là cầy quái lợi khí, 5% tỷ lệ phát động cũng không tính thấp. Thỉnh thoảng đến như vậy một chút thực tình vô cùng ra sức. Một giờ cần tiêu hao một phần nhỏ hồng trà. Tô Dương theo 8:30 bắt đầu chính thức cầy quái. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai 8:30 cũng không dừng lại. Hắn suốt đêm một đêm chưa từng chợp mắt. Tốt tại thân thể đủ cứng rắn. Có thể đầy đủ chịu được. Trương Quế Phương buổi sáng hô Tô Dương ăn cơm đều bị Tô Dương cự tuyệt. Tô Dương cho ra lý do là tại làm nhiệm vụ không cách nào ló cao. Trương Quế Phương biết mình nhi tử bề bộn nhiều việc. Sợ là thật bị công tác ngăn chặn. Cho nên không hỏi nhiều như vậy, tới đấy vẫn là công tác trọng yếu. Trước tiên đem sự tình làm tốt lại ăn cơm. Tô Tranh muốn hỏi tới, Thế nhưng là Tô Dương một mực không ló cao. Nàng vọt tới Tô Dương trong phòng ngồi đến trên người hắn, tra tấn hắn rất lâu cũng không thể để hắn nói ra một lời nửa câu tới. Nấu một đêm, điểm tâm cũng không ăn. Liều mạng như vậy làm gì nha? Tô Tranh tức giận đứng người lên. Sau đó dùng chính mình trắng như tuyết bàn chân nhỏ tại Tô Dương trên mặt xử hai lần. Hừ hừ mà nói, không nghe lời. Trương Quế Phương lúc này vào nhà thấy cảnh này, lúc này trách mắng, nhà đầu ngươi làm gì chứ? Đừng quấy rầy ca ngươi công tác, còn đem chân đạp ca ngươi trên mặt, chân ngươi rất thơm không? Làm chuyện xấu bị bắt chính. Tô Tranh co lại rụt cổ, lập tức nhảy xuống giường, ôm lấy Trương Quế Phương cánh tay, cười hì hì nói, mẹ ta nói cho ngươi a. Lão ca hôm qua làm thành một khoản đại sinh ý, ngài có thể đi trong ngân hàng tra một chút, trong thẻ cần phải nhiều không ít tiền. Sinh ý? Trương Quế Phương nghi hoặc nói. Cái gì sinh ý? Tô Tranh cười híp mắt nói. Đương nhiên là trang bị sinh ý a, vẫn là người ta giật dây đâu. Chúng ta công hội hội trưởng muốn bỏ ra nhiều tiền thu mua trang bị. Lão ca chỗ đó vừa vặn có. Sau đó ta thì đáp cầu dắt mối, thúc đẩy lão ca cùng hội trưởng chúng ta làm thành một khoản buôn bán. Lão ca bán hai trang bị, kiếm lời chỉnh một chút 800 ngàn nha. Cái gì? 800 ngàn? Trương Quế Phương môi đều có chút run rẩy. Nhiều tiền như vậy thì hai trang bị? Tô Tranh cười nói, mụ mụ, đã nói với ngươi rồi, thiên mệnh cái trò chơi này cùng đồng dạng trò chơi không giống nhau. Trò chơi này có rất nhiều người chơi, cho nên trang bị giao dịch vô cùng nhiều lần. Lão ca những số tiền kia có thật nhiều đều là thông qua bán trang bị kiếm được. Đây cũng quá nhiều a. Trương Quế Phương vẫn có chút không thể tin được. Tô Tranh cười nói, mẹ ngươi đi ngân hàng tra một chút, chẳng phải sẽ biết. Hôm qua chuyển tới, Trương Quế Phương nói, ta hiện tại liền đi ngân hàng. Nói Trương Quế Phương đi ra ngoài, bất quá vừa ra cửa thì xoay người lại, nhìn thấy Tô Tranh lại bổ nhào vào Tô Dương trên người quấy rối. Lúc này quát nói, Tranh tử, tranh thủ thời gian hồi phòng ngươi đi, khác quấy rối. Biết rồi, Tô Tranh cười hì hì chạy ra đến, hồi trong phòng mình đi. Tô Dương như cũ tại ác lang mộ địa giết tinh quái. Chỉ cần là đẳng cấp tăng lên, hắn thì sẽ lập tức đem điểm kinh nghiệm dùng tại băng diễm phượng hoàng phía trên vì tăng lên đẳng cấp. Theo hôm qua trời buổi tối 8:30 cho tới hôm nay 8:30. Tổng cộng là 12 giờ. Hắn hết thảy dùng đi 12 phần tiểu hồng trà. Dạng này đại giới không thể bảo là không lớn. Tốt đang tiêu hao nhiều như vậy, bảo bối chiếm được ích lợi cũng không tệ lắm. 12 giờ thời gian, Tô Dương đúng là đem băng diễm phượng hoàng lên tới cấp 30. Loại này tốc độ lên cấp quả thực đáng sợ, nhưng đạt đến bây giờ loại trình độ này còn chưa đủ. Tô Dương tiếp tục tại ác lang mộ địa cày quái, bất chi bất giác lại là hơn 2 giờ đi qua. 11 giờ thời điểm, Tô Dương lấy ra quyển trục về thành trở về thành, sau đó lập tức chạy đến chi chu động huyệt chỗ đó. Đem anh hùng độ khó khăn chi chu động huyệt đánh 2 lần. Sau đó lại lập tức đi hướng tây bộ hoang dã, một người trực tiếp xông vào anh hùng độ khó khăn chết mỏ phó bản bên trong. Nguyên bộ dinh dưỡng bữa ăn ăn, hắn lại là muốn một người đơn soát anh hùng chết mỏ phó bản. Đó cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Tô Dương nắm giữ nguyên bộ thêm 8 đồ tím, vũ khí càng là đạt tới cấp 30 nhị chuyển thần đúc trang bị. Có thể chịu có thể phát ra, cái kia đều cũng có. Cho nên thông quan anh hùng độ khó khăn tử vong giếng mỏ cũng không phải là việc khó. Tô Dương dám ở trước 12 giờ đem 2 lần anh hùng chết mỏ đánh xong. Phó bản khen thưởng kinh nghiệm khẳng định phải so cày quái hơn rất nhiều. Soát 4 lần phó bản chỗ khen thưởng điểm kinh nghiệm bị Tô Dương dùng đến đề thăng kỹ năng đẳng cấp. Tô Dương nắm giữ 4 cái điểm kỹ năng. Đúng là phí tổn 3 cái điểm kỹ năng duy nhất một lần đem Lôi Minh Tiễn lên tới cấp 4. Thêm lên trang bị tăng lên cấp 3. Tô Dương tự thân Lôi Minh Tiễn kỹ năng đẳng cấp lại là đạt tới cấp 7. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.